Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 154, bị cho là ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc quay đầu lại, lại phát hiện cô gái kia đã hướng về xa xa chạy như bay. Mà đúng lúc này, năm người kia cũng trực tiếp đến quanh người Lâm Dật Hiên. Trực tiếp vây Lâm Dật Hiên lại. Tiểu tử, ngươi là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Cũng dám cấu kết chúng ta bên trong chi nhân. Ăn cắp bí tịch, lúc này trong năm người một người. Vẻ mặt hung ác mà nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày. Quả nhiên là người số con dẹp thời điểm. Coi như là uống nước lạnh đều tê răng. Chẳng qua là đi ra đi một chút tán giải sầu. Lại vẫn có thể gặp được đến chuyện như vậy. Lâm Dật Hiên trực tiếp cầm sách trong tay lên nhìn một cái. Kinh thi, Xuân Thu, bí tịch võ công. Khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Trực tiếp ném hai quyển sách cho mấy người kia. Nói ra, cái này chính là bí tịch môn phái các ngươi. Người nọ tiếp nhận hai quyển sách nhìn nhìn. Quát to, đừng đánh trống lảng. Đem bí tịch chính thức lấy ra. Nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Sau khi nói xong, người nọ trực tiếp ném hai quyển sách tới trên mặt đất. Một đám ngu ngốc, Lâm Dật Hiên lạnh lùng nhìn năm người một cái. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Mặc kệ năm người này, năm đồ ngốc lại bị một tiểu cô nương đùa nghịch xoay quanh. Thật không biết là chỉ số thông minh như thế nào. Ngươi cái này là muốn chết. Hôm nay cho ngươi biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Người nọ hét lớn một tiếng. Bàn tay trực tiếp kích qua Lâm Dật Hiên. Vốn Lâm Dật Hiên cũng không có để ý. Nhưng mà Lâm Dật Hiên ở trong trưởng phong lại nghe đến một cổ hương vị tanh hôi. Có độc, Lâm Dật Hiên khẽ giật mình. Thân thể nhẹ nhàng tránh qua. Lập tức tay của người kia lau qua bên cạnh Lâm Dật Hiên. Quả nhiên là kịch độc. Lâm Dật Hiên nhìn trên bàn tay người nọ hiện ra ánh sáng tím. Lông mày trực tiếp nhíu lại. Loại độc trưởng này nếu là người bình thường bị đánh trúng mà nói. Chỉ sợ lập tức liền độc phát mà chết. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Bất quá ngươi có thể tiếp ta mấy trưởng. Người nọ thấy một kích không có đánh trúng Lâm Dật Hiên. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lần nữa chém ra một trưởng. Kịch độc trên lòng bàn tay bị nội lực thôi phát. Trực tiếp tuôn qua Lâm Dật Hiên. Chứng kiến tình huống này. Trong mắt Lâm Dật Hiên không khỏi hiện lên một tia lạnh lùng. Cũng không tránh né. Lập tức một trưởng trực tiếp cùng người nọ tương đối. Chân khí trực tiếp phun ra. Hơn nữa lực lượng vector hoạt động. Kịch độc trong lòng bàn tay người nọ toàn bộ bị Lâm Dật Hiên đẩy vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt sắc mặt người nọ trở nên tím xanh. Miệng há mở lớn vài cái. Sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Lập tức bị mất mạng. Quả nhiên là kịch độc. Đáng chết. Người dám ám toán. Giết. Thấy đồng bạn của mình mất mạng trong tay Lâm Dật Hiên. Bốn người còn lại vừa sợ vừa giận. Trực tiếp rút ra bội kiếm trên người. Hướng Lâm Dật Hiên đâm qua. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lộ ra một tia lãnh mang. Thân hình lập tức đi vào bên cạnh một người. Tay khẽ động. Kiếm người nọ liền đến trong tay Lâm Dật Hiên. Sau đó một đạo hàn mang hiện lên. Trên cổ bốn người kia lập tức xuất hiện một vết máu. Lâm Dật Hiên chém ra một kiếm. Lập tức đem kiếm nhét trở về trong tay người kia. Ánh mắt bốn người lộ ra một tia hoảng sợ tuyệt vọng. Sau đó vết máu nhanh chóng mở rộng. Trên cổ bốn người trực tiếp phun ra một đạo huyết tinh. Sau đó té xuống. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp quay người chuẩn bị ly khai. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện một màn hình ảo. Phía trên trực tiếp nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ giết chết tinh tú môn nhân. Nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm năng lượng. Tinh tú môn nhân. Không nghĩ tới 5 người này dĩ nhiên là người tinh tú phái. 5 người này là người tinh tú phái. Như vậy thiếu nữ áo tím kia là người tinh tú phái. Đột nhiên Lâm Dật Hiên nghĩ đến cái gì? Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mà lúc này thiếu nữ áo tím kia đã ra thành Tô Châu. Đi ở trên quan đạo ngoài thành. Thiếu nữ vui sướng mà nhẹ nhảy. Đồng thời trong miệng hừ nhẹ nói. Quả nhiên là một lũ ngu ngốc. dễ dàng như vậy liền bị lừa rồi. Bất quá người nọ cũng thật sự lợi hại. Vậy mà đơn giản giết Nam sư huynh. Vốn còn tưởng rằng sư huynh bọn hắn liền rất lợi hại rồi. Thiếu nữ ở đâu đó thì thào tự nói. Hiển nhiên là thấy được sự tình vừa rồi. Sau đó thiếu nữ lại hừ nhẹ một tiếng. Cho dù càng lợi hại, còn không phải bị ta lợi dụng sao? Chờ ta luyện thành thần công, nhất định sẽ so với hắn còn lợi hại hơn. Thần công gì lợi hại như vậy? Đúng lúc này một thanh âm vang lên bên tai thiếu nữ. Đương nhiên là hóa, thiếu nữ nghe được thanh âm, theo bản năng muốn trả lời. Sau đó lời vừa ra miệng, cô ta liền lộ ra một tia cảnh giác. Sau đó trực tiếp nhìn về phía phương hướng phát ra thanh âm. Người nào cũng không có. Thiếu nữ nghi ngờ quay đầu nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện tung tích người nào. Người đang tìm cái gì? Lúc này thanh âm trực tiếp từ sau lưng thiếu nữ truyền đến. Thiếu nữ vội vàng quay người. Lại phát hiện vẫn là bóng người cũng không thấy một cái. Ngươi là người nào? Ta là môn hạ đệ tử Tinh Tú Lão Tiên. Nói cho ngươi biết. Sư phụ ta rất lợi hại đấy. Thiếu nữ hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không có phát hiện bóng người. Trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Tinh Tú Lão Tiên. Ngươi trộm bí tịch của hắn. Ngươi cho rằng hắn sẽ xuất đầu thay ngươi sao? Một tiếng cười lạnh nhàn nhạt xuất hiện ở bên tai thiếu nữ. Thiếu nữ vội vàng quay đầu. Phát hiện một gương mặt làm cho nàng có chút kinh ngạc xuất hiện ở trước mắt của nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn người trước mắt. Đây không phải người mới vừa rồi bị mình lợi dụng sao? Hắn làm sao tìm được mình? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngươi không phải giúp ta trộm bí tịch sao? Ta tới nơi này tự nhiên là tới lấy bí tịch. Người tới chính là Lâm Dật Hiên. Hắn theo phương hướng thiếu nữ ly khai trực tiếp tìm qua. Cách chương.